Chương 377, rơi xuống dưới, gệm mạ xạ tuyến hung bạo. Đây chính là ngươi chọn chiến trường sẻn chỉ làm như rõ ràng cái gì, sóng tinh thần bắn phá mà ra, nhìn về phía tới gần mặt trời sụp màn. Bọn họ một trước một sau, đến này viên khổng lồ vô cùng hàng tinh thiên thể. Nó cái kia phóng thích mà ra mạnh mẽ từ trường, để sụp màn cùng sẻn chỉ hành động chậm lại. Phảng phất mang theo một tầng xiềng xích, vung nắm đấm chân, cũng không còn loại kia ung dung cảm giác. Chỉ có điều ngươi hẳn phải biết, điểm ấy nhi từ lực tràng, trường hấp dẫn, đối với ta mà nói không tính là gì. Sẻn chỉ cho rằng sụp mạn là muốn lợi dụng hàng tinh thiên thể hạn chế hành động của chính mình, do đó tìm tơ ý trở mình cơ hội. Lại nói, tương tự điều kiện dưới, ngươi chỉ có thể so với ta được ảnh hưởng càng sâu. Luke cười cợt, không có xem cái phản phái như thế, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Mặc cho sẻn chỉ như thế nào đi nữa suy nghĩ, có thế đều đoán không được, chính mình chính là nạp điện đối mặt một cái nắm giữ sức mạnh của 1 triệu mặt trời cường địch, trong cơ thể hắn năng lượng gần như sắp cũng bị nghiền ép sạch sẽ. May là có một viên tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống màu vàng mặt trời, nó phóng thích sức nóng, phóng xạ, tia sáng, để tiếp cận tan vỡ biên giới sụp mạn thân thế, chậm chậm địa khép lại. Vậy thì thử một chút xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Luke ném qua một cái khiêu khích ánh mắt, nỗ lực làm tức giận sẻn chỉ. Đối với sẻn chỉ rất hữu hiệu chiêu số, phóng tới cái này mặt trái nhân cách trên người, liền không còn tác dụng gì nữa. À, cự long gặp đối với con kiến tức giận sao sẻn chỉ từ tôn nói, biểu thị Luke trò vặt không dùng được. Người sau con ngươi lấp lóe, không có nhiều lời. Chiến đấu đến hiện tại, thể lực, khí huyết, hồi phục những này đều hướng tới cực hạn. Không thể không nói, đây là Luke xuất đạo tới nay. Trải qua trận đầu nghiền ép chính mình, bức bách chính mình, hơn nữa vô cùng tiếp cận thất bại cùng tử vong mạo hiểm chiến đấu. Thực sự là kích thích nghĩ đến bên trong, hắn nhếch môi góc, toát ra vẻ tươi cười. Lại đến hiện tại, đều vẫn không có bị cảm giác tuyệt vọng đánh tan tâm lý hàng phòng thủ. Sẻn chỉ một bên im lặng không lên tiếng, cảm khái đối thủ tố chất sự cường ngạnh, một bên dưới chân ra tốc, vọt tới sụp mạn trước mặt. Sau lưng sắc bén chân điên cuồng vung dậy, dường như hung thú nanh bước. Muốn đem Luke thân thể sẽ thành hai nửa. Luke vươn tay phải ra, mang theo hóng ánh ánh bạc. 10 TH mệ tổ chém ngang mà qua, vô cùng phong mang đem những người lẫn lộn tâm tình tiêu cực chân, xúc tu hết thể chặt đứt đáng chết vẫn duy trì lý trí suy nghĩ, lạnh lẽo lãnh đạm sẻn chỉ, dường như chịu đến rất lớn địa thương tổn, sóng tinh thần phát sinh gào thét. Vậy thì bị phá vỡ Luke không quên trào phúng một câu, 10 TH mệ tổ không ngừng kéo dài, như trường thương quét ngang. Chặn ngang đánh bay bị thương sẻn chỉ. Người sau như một viên thiên thạch rô nở dê như, rơi vào đen kịt vũ trụ nơi sâu xa. Chết ta nhất định phải giết chết ngươi làm tức giận sẻn chỉ kết cục, chính là đưa tới cảng cuồng bạo tấn công. Những người sắc bén chân, là mặt trái nhân cách tâm tình cụ tượng hóa. Luke công kích, chẳng khác gì là dùng một cái đao nhọn đâm tới thân thể thần kinh trên, gây nên kịch liệt đâm nhói. Đối mặt bắn mạnh mà đến sẻn chỉ. Sụp mạn vung lên 10 TH mệ tổ. Ác liệt đến cực điểm màu bạc quý tích trong nháy mắt trải rộng quanh thân, không có để lại chút nào không gian. Khí thế hùng hổ sẻn chỉ trên mặt bay lên một vệ ngưỡng hiệu, tiến vào hoàn toàn thể trạng thái sau. Hắn xem một viên mật độ cao vai đượm, tầm thường thủ đoạn căn bản tạo không thể thành thương tổn. Có thể Luke tay phải đoa nở kia hóng ánh mắt sáng chất lỏng màu bạc, ở cảm nhận của chính mình bên trong, thuộc về cực nguy hiểm loa y na y sự vật. Rốt cuộc là thứ gì hắn ở đáy lòng hiện lên nghi vấn. Luke vốn là không muốn lấy ra ép đáy hòm 10 TH mệ tổ. Cuộc chiến đấu này thành thế quá mức kinh người. Ai biết những người đa nguyên vũ trụ đại lao có thể hay không chú ý tới. Đến từ hắn vũ trụ đồ vật, bạo lộ ra tóm lại không tốt lắm. Có thể dựa theo sẻn chỉ sức phòng ngự, máu thịt mật độ, theo lý mà nói, không thể lại bị bất kỳ vũ khí thông thường giết chết hoặc là xúc phạm tới. Mặc dù là cấp độ truyền thuyết thần khí, vĩnh hằng chi thương gùng nhì, hoặc là thần sấm sở tỏ mở dạ cờ, nguồn nhì. Đối mặt sẻn chỉ, phỏng chừng đều khó mà phát huy tác dụng. Duy nhất có thể phát huy được tác dụng, đại khái cũng chỉ có đến từ sát vách trường quay phim 10 TH mệ tổ. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta giết chết người sẻn chỉ trên mặt né qua một tia thô bạo, hắn tùy ý đoan ở kia tăng vọt ánh bạc, xuyên thủng chính mình ngực. Nương theo đau nhức cùng thương tổn. Thân thể cao lớn bỗng nhiên bùng nổ ra thiên thể sụp đổ cuồng bạo năng lượng, nuốt hết đoan ở kia ánh bạc. Ầm ầm ầm ầm, không gian vì đó tan vỡ, xem như ngươi lợi hại. Luke một mặt đau lòng, cấp tốc thu hồi 10 THM mẹ tổ. Thâm hít sâu mấy hơi thở, trong cơ thể hắn chạy xuôi hàng tinh năng lượng trơn nên sôi trào lên, cung cấp càng sức mạnh to lớn. Xèn chỉ thân thể nổ tung sau, chỉ dùng nửa phút không tới thời gian, liền liền một lần nữa tổ hợp. Nay đã vượt qua tự lành năng lực phạm chủ, mà là khống chế phần tử vận động biểu hiện đối mặt một cái không cách nào giết chết cường địch, nên làm gì đem đánh bại đây. Luke nội tâm làm ra trả lời. Dưới chân hắn phát lực, vọt tới xèn chỉ trước mặt. Bộ kia gây dựng lại hoàn thành mới tinh thân thể, tựa hồ dự liệu được sụp mạn hành động. Đỏ như màu máu quang diễm hầu như ngưng là thật chất, hướng về bốn phương tám hướng phun phát ra có chứa khủng bố nhiệt độ cao, gệ mạ xạ tuyến hình thành năng lượng dòng lũ, trong nháy mắt nhấn chìm Luke. Nhưng hắn cũng không lui lại, trái lại tiếp tục tiến lên. Dùng nửa bên thân thể biến mất hòa tan đánh đổi, vững vàng khóa lại sèn chi. Ngươi có ôm ấp quá mặt trời sao? Luke thanh âm khàn khàn, nương theo phát động khí lưu, truyền vào sèn chỉ trong thai. Hai người bỗng nhiên hướng phía dưới rơi xuống, mục tiêu chính là cái kia viên cháy hừng hực hơn 4 tỷ năm hàng tinh thiên thể. Ngươi điên so với ta càng phong, làm hai người va tiến vào mặt trời tầng khí quyển lúc, sèn chỉ rốt cục phát sinh thất kinh kêu gạo. Sa U Nga NC nóng rực nhiệt độ cao, không ngừng bốc hơi lên hai người huyết đủ. Phảng phất đưa thân vào nóng bỏng lò nung bên trong, tùy ý mặt trời báo táp, báo mặt trời hoành kích thân thể. Đây là liền sinh vật trường lực đều không thể chống lại khủng bố khu vực, bất kỳ năng lượng, vờ ơ tờ lù nở nhân vờ ơ tờ na ho, đều sẽ bị hàng tình thiên phú phóng thích sức nóng sấy khô, hóa khí chúng ta đều sẽ chết. Sẻn trí liều mạng mà dãy rua, muốn thoát khỏi sụp mạn ràng buộc, nhưng đối phương cường mà ma nhờ me hai tay thật chặt ghim lại cái cổ, đem hắn kéo dài đẩy hướng về mặt trời hạt nhân. Chỉ là trong chốc lát, hai người liền vượt qua mười mấy va nở nga nở mét tầng khí quyển, vọt vào khu vực trung tâm. 15 triệu C khủng bố nhiệt độ cao, căn bản không tha cho bất kỳ sinh mệnh. Xèn chỉ trong cơ thể đoa nở kêu bẻ con bóng đen, như tan rã tuyết động, cấp tốc bị thiêu đốt. Mà sụp mạn cu nở dê không có tốt hơn chỗ nào, tuy nói hắn có thể hấp thu hàng tinh năng lượng, thế nhưng là ngoại giới hoàn cảnh, đủ để giết chết hắn thời điểm, làm hấp thu còn kém rất rất xa đưa vào thời điểm, hắn cũng sẽ bị hàng tinh thiên thể bốc hơi lên máu thịt, triệt để hóa khí. Muốn trở thành màu vàng sụp mạn, tiền đề là muốn tiến hóa đến sụp mạn dị mức độ. Bằng không, liền tiến vào mặt trời hạt nhân, được cường hóa tư cách đều không có. Sợ sệt Luke khô he hó trên mặt, hiện lộ một nụ cười. Rơi xuống sẻn chỉ trong mắt, quả thực dường như người điên cười to như thế, khó có thể lý giải được mà cảm thấy hoảng sợ. Cùng chết đi con người đen nhánh né qua quyết tuyệt, sẻn chỉ rất rõ ràng, đợi được bọn họ triệt để tiến vào mặt trời hạt nhân. Liền một phút đều không chi ưu đửa cờ nư ai trước mắt hắn là một mảnh trắng loa không gian, nga nở va nở độ khủng bố nhiệt độ cao đem hết thể đều đốt thành khí thể. Trăm vạn hàng tinh sẻn chỉ đo nở sụp mạn ánh mắt hài hước, hung hãn xúc động trong cơ thể cái kia cố khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Nổ tung dường như một hồi oanh oanh liệt liệt gệ mạ xạ tuyến hung bạo, ở mặt trời hạt nhân phát sinh. Cháy hương hực, thích tỏa ra ánh sáng hàng tinh thiên thể bỗng nhiên chấn động một chút. Phun ra hỏa tan vạn vật nhiệt độ cao năng lượng. Kịch liệt bao táp tùy theo mà đến, mãi đến tận cực kỳ lâu sau đó mới chậm rãi lắng lại. Tựa hồ, hết thể đều kết thúc.